Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2017, chương 2019. Nghĩ thiên thần khốn cảnh. Phụ cận Bạch Quỳnh Hải, Nguyệt Đồng Thần Thành. Tiểu Lan, ngươi ở nơi này trông coi, ta đi thu Diệp Thành. An Lâm quyết định, liền muốn hướng ra phía ngoài chạy. An Lâm, ngươi bình tĩnh một chút. Tứ Cửu Tiên Tông tất cả nhân viên điều động, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa yên tâm bọn họ sao? Hứa Tiểu Lan bước nhanh với ra, gấp giọng nói, bây giờ thế cục biến hóa quá nhanh, ngươi cũng đừng tự loạn trận cước a. Không được, Chí Cao Thiên Thần lá bài tẩy, như thế nào chúng ta có thể tưởng tượng? Chúng ta tông môn thành viên thực lực là rất mạnh, nhưng là chớ xem thường Chí Cao quyền bính thiên thần lực lượng. An Lâm cảm thấy vẫn là không yên lòng, thân hình hắn nhảy một cái, bắt đầu bay ra Nguyệt Đồng Thần Thành. Cũng tại lúc này, trong lúc bất chợt, một cổ lòng rung động cảm giác xông lên đầu. Một đoàn thanh hoàng ánh sáng màu trụ từ Bạch Quỳnh Hải xuất hiện, một đường xé rách đại địa tới, kia mênh mông đến phảng phất không có cuối lực lượng, giống như ức vạn đại sơn nghiền ép, làm cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng. Lúc này, Nguyệt Đồng Thần Thành từng cái hợp đạo siêu cấp đại năng cũng bị giật mình, cũng hóa thành lưu quang nhảy hướng trời cao, nhìn về phía hướng bọn họ cực nhanh ép tới gần năng lượng kinh khủng. Mục tiêu là Nguyệt Đồng Thần Thành sao? An Lâm thấy thanh hoàng ánh sáng màu trụ trung ẩn chứa đáng sợ năng lượng, thân hình dừng lại, rốt cuộc cắn răng, lần nữa chớp động đến Nguyệt Đồng Thần Thành đại môn trăm dặm ra ngoài địa phương. Đây là đại địa thiên thần công kích. Toàn bộ Nguyệt Đồng Thần Thành, ngoại trừ Hứa Tiểu Lan cùng hắn, căn bản là không có ai có thể chặn một kích này. Mà hắn cũng không muốn để cho Hứa Tiểu Lan sớm như vậy bại lộ. Ngũ hành chiến thể, thiên đạo nhất quyền, An Lâm đem ngũ hành lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Quả đấm nở rộ kim quang một quyền hướng phía trước đánh tới. Đánh tới thanh hoàng ánh sáng màu trụ với An Lâm quả đấm va chạm. Cuồng bạo năng lượng ngay lập tức đem chung quanh hết thảy sự vật san bằng. Thiên địa đi theo mãnh liệt rung rung, mấy vị hợp đạo siêu cấp đại năng liên hiệp gia trì đại trận. Lúc này mới ngăn cản song phương giao chiến dư âm. Năng lượng đánh vào bình tức, An Lâm đứng tại chỗ, thở hổn hển. Hai con người cực kỳ sắc bén địa nhìn chằm chằm chỗ cực xa. Phảng phất có thể loáng thoáng thấy có một đỡ lấy thần hoàn thiếu niên đang đối với hắn cười. Mẹ đàn, không để cho ta đi đúng không? An Lâm cắn răng nghiến lợi. Cái này đại địa thiên thần bây giờ hiển nhiên là để mắt tới hắn, phải đem hắn kềm chế ở chỗ này. An Lâm, Hứa Tiểu Lan như kinh hồng phiêu nhiên hạ xuống. Một đôi mắt đẹp ân cần nhìn về phía An Lâm, thấy An Lâm giơ lên hai cánh tay ống tay áo đều bị trước va chạm chấn vỡ, lộ ra bên trong cường tráng bền chắc bắp thịt, nhưng giơ lên hai cánh tay dầu gì không có tổn thương. Người cũng không nhất định quá lo lắng, Bạch Lăng bọn họ không có khẩn cấp liên lạc ngươi, liền chứng minh bây giờ cục diện vẫn còn ở bọn họ có thể khống chế trong phạm vi. Hứa Tiểu Lan ôn ngôn an ủi. An Lâm gật đầu một cái, ta tự nhiên cũng là biết, chính là nhìn bọn họ ở nơi nào vào sinh ra tử, ta lại không giúp được bọn họ, Trần Giác thật tốt tiếc nuối. Lúc này Thu Diệp Thành hơn 10 triệu cửu u ác ma toàn bộ bị An Lâm huyết dịch độc chết, Nghĩ Thiên Thần nhìn đến tê cả da đầu, khắp cả người sinh lạnh. Nó chưa từng thấy qua hoang đường như vậy lại khó hiểu cảnh tượng. Này chỉ là xuống một trận mưa a, lão tử ngàn vạn đại quân sẽ không có. Nó vốn cho là chiến bại rút lui, cũng đã là không thể chịu đựng sỉ nhục nhục. Bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp thành độc nhất tư lệnh, đánh một trận đi qua còn sống chỉ còn lại nó một cái. loại sỉ nhục này. Hiên Viên Thành, Diệp Linh đám người bắt đầu đưa mắt nhìn sang Nghĩ Thiên Thần. Ngoại trừ Cách Thiên Châu trong lồng giam Tân Nghĩ tộc, địch nhân chỉ còn lại xa xa này một cái. Mặc dù Nghĩ Thiên Thần không sợ những người này, nhưng nó xa rời Thiên Châu bên trong hợp đạo siêu cấp đại năng môn vây công. Cắn răng một cái, trực tiếp xoay người hướng xa xa chạy trốn. Nó còn không có thua, cũng không có thất bại thảm hại, bởi vì chính nó liền đại biểu toàn bộ Tân Nghĩ tộc. Nó là mang theo ngay ngắn một cái chủng tộc rút lui. Sớm muộn có một ngày, nó sẽ lần nữa kéo nhau trở lại. Hì hì, đợi ngươi lâu như vậy, rốt cuộc phải chạy sao? Cái này thì chứng minh, ngươi không có gì hậu thủ đây. Một cái dễ nghe mang theo một tia quyến rũ thanh âm đột nhiên truyền tới, nghe vậy Nghĩ Thiên Thần sắc mặt đại biến, ngắm nhìn bốn phía, là ai, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Nó giàu gì cũng là thiên thần cấp bậc cường giả, tự tin không có người nào có thể đuổi kịp tốc độ nó. Tại sao có thể có thanh âm ở bên tai vang lên? Ta ở đâu? Có ánh mặt trời địa phương thì có ta như một cái bao hàm nụ cười truyền tới âm thanh. Trong lúc bất chợt, một người mặc quần đỏ, lộ ra thon dài đều đặn bắp chân kiểu mỹ thiếu nữ, xuất hiện ở Nghĩ Thiên Thần mặt bên, né người hướng về phía thoát đi Nghĩ Thiên Thần chính là một cước. Nghĩ Thiên Thần giật mình trong lòng, cô gái này cho nó cảm giác giống như là từ quang viên bên trong nhảy ra như thế. Tại sao có thể có sinh linh nắm giữ quỷ dị như vậy thân pháp? Nó vội vàng lúc này, vội vàng đưa tay ngăn ở trước người. Hoành, thiếu nữ trên chân truyền tới lực đạo nặng như vạn tấn, đem Nghĩ Thiên Thần trực tiếp đá bay vài trăm thước. Cái này ngược lại không có tổn hại đến Nghĩ Thiên Thần, nhưng lại thành công trở ngại nó chạy trốn. Thiếu nữ thu chân, đĩnh liễu đĩnh nàng ta ngạo nhân vóc người, kiều tích tích nói, tứ cửu tiên tông, tiểu hồng trưởng lão, xin chỉ giáo, lại còn cất giấu một vị hợp đạo. Nghĩ Thiên Thần mặt có vẻ kinh hãi mà nhìn trước mắt nữ tử. Tứ cửu tiên tông rốt cuộc có bao nhiêu cái hợp đạo à? Bất quá, một cái hợp đạo liền muốn ngăn ta lại, cũng quá ngây thơ rồi. Nghĩ Thiên Thần lạnh rên một tiếng, hai tay hướng về phía tiểu hồng đẩy một cái, màu đen thiên đạo con kiến tựa như lao nhanh gầm thét con sông hướng thiếu nữ thật nhanh vọt tới. Tiểu hồng khẽ cười một tiếng, ở rậm rạp chằng chịt nhỏ bé con kiến nhào tới trước mặt thời điểm, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay cả khí tức đều không cách nào phát hiện. Nghĩ Thiên Thần trợn to cặp mắt, phải biết, nó nhưng là thiên thần a, thậm chí ngay cả một cái hợp đạo siêu cấp đại năng khí tức cũng bắt không tới. Đây là gặp quỷ sao? Một cái chớp mắt sau đó, hương thơm phất tới, quần đỏ thiếu nữ đột nhiên xuất hiện sau lưng Nghĩ Thiên Thần. Hướng về phía Nghĩ Thiên Thần một cái vỗ tay vang lên. Ta nghĩ tôi ngày xưa ở Tán Mỹ Thái Dương, là Thái Dương vĩnh tồn. Trước người Nghĩ Thiên Thần đột nhiên từ không tới có, bộc phát ra vô cùng quang mang, ngay sau đó là kinh khủng quang cùng nhiệt ầm ầm bùng nổ, trực tiếp vặn vẹo hư không, đốt sạch trước mắt hết thảy. Chân chính Thái Dương bùng nổ, là không phải đại hỏa cầu, mà là hàm chứa Thái Dương chi tinh cùng với thuần dương căn nguyên Thái Dương. Từ Hiên Viên Thành đám người góc độ đến xem, chỉ có thể nhìn thấy Nghĩ Thiên Thần nơi ở đột nhiên toát ra một cái Thái Dương, nhức mắt chói mắt, không thể nhìn thẳng, thả ra quang nhiệt càng là làm người ta kinh ngạc không dứt. Tiểu Hồng trưởng lão lại có thể tạo mặt trời. Đường Tây Môn thấy trước mắt hết thảy, chỉ cảm thấy đang nhìn thần tích một dạng bình thường phơi một chút Thái Dương cá mặn tu luyện tiểu hồng hoa, bây giờ đã đạt đến tới mức này rồi hả? Lấy quang hợp đạo, liền như vậy nghiêu bức sao? Gâu, Đại Bạch cảm thấy cho An Lâm thú sủng một dạng mất thể diện. tốt lực lượng cường đại, thật là dọa người. Tôn Vũ Lạc cảm thấy cả người run rẩy. Phía sau hắn Lam Mộng Cổ Kiếm Linh càng là run lẩy bẩy, cảm thấy sắp bị Tiểu Hồng Thái Dương cho chiếu chết. Tiểu Hồng trong nháy mắt tạo Thái Dương, kinh diễm chàng thượng người sở hữu. Nhưng mà, cái này mặc dù Thái Dương là chân thực, nhưng rất nhanh thì tiêu tán. Một đạo mạo hiểm khói trắng hắc ảnh từ không trung rơi xuống, chính là Nghĩ Thiên Thần bóng người. Cả người nó bị phòng, trên mặt vẫn có mê mang cùng khiếp sợ, hiển nhiên là bị Tiểu Hồng tỉnh mộng. Tứ Cửu Tiên Tông một cái tân tấn hợp đạo siêu cấp đại năng cũng có thể khi dễ ta. Ta cứ như vậy yếu sao? Đã từng ham hở, không ai bì nổi Nghĩ Thiên Thần. Bây giờ lâm vào thật sâu tự mình trong hoài nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục